Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, hoàn lương thường ngày. 18. Lời nói của Minh Thù phảng phất để cho Niếp Trang chủ nghĩ đến cái gì. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Ngũ Tuyệt Bảo Điển căn bản không phải thứ tốt gì. Nhưng Minh Thù còn không có biết rõ hắn những lời này có ý gì. Niếp Trang chủ nghiêm sắc mặt. Ngũ Tuyệt giáo chủ, xin ngươi an phận một chút. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Niếp Trang chủ nói nghiêm túc, liền xoay người rời đi. Niếp Trang chủ, 20 năm trước chuyện, ngươi có phải hay không biết cái gì? Phía sau âm thanh rung động Niếp Trang chủ nhịp bước. 3 giây sau, Niếp Trang chủ lãnh ngạnh phủ nhận. Không biết. Minh Thù nhìn lấy Niếp Trang chủ rời đi bóng lưng, khóe miệng uốn lên đẹp mắt đường cong. Đó chính là biết rồi. Người nghĩ cha 20 năm trước chuyện gì, khí tức lạnh như băng truyền tới từ phía bên cạnh, ngươi làm sao âm hồn bất tán, lão tử liền âm hồn bất tán đi theo ngươi. Hù chết ngươi. Hừ, Mộ giáo chủ thật dễ nói chuyện, có lẽ ta có thể nói cho ngươi biết một ít chuyện. Phong Bắc không nhìn Minh Thù ghét bỏ, ngươi khi đó còn tè ra quần đây, ngươi có thể biết cái gì, nhìn thấy hắn liền muốn hận một hận. Không tật xấu, Phong Bắc, mẹ nhà nó 20 năm trước hắn đã 4 tuổi. Làm sao có thể vẫn còn đang tè ra quần? Ta mặc dù còn nhỏ, nhưng thất tinh điện sách không ít. Lúc trước chuyện phát sinh, ta đều ít nhiều gì biết một chút. Mộ giáo chủ, người muốn biết chuyện gì chứ? Minh Thù mỉm cười. Ta muốn biết ngươi khi còn bé rốt cuộc đi tiểu không tè ra quần. Người mới, tỉnh táo, không thể mắng nàng. Phong Bắc chợt chống lại ánh mắt của Minh Thù, đáy lòng có chút sợ hãi. Đối diện nữ tử chậm rãi cười mở, có thể Phong Bắc đáy lòng càng là bất an, có khí phách, nói không rõ chột dạ và quỷ dị. Hắn ổn ổn tâm thần, công lược đối tượng kỳ quái một chút không có tật xấu gì. Hắn cái gì kỳ lạ chưa từng thấy. Mộ giáo chủ coi là thật không muốn biết, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Người nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì, chẫm quà vặt ai cũng đừng nghĩ cướp. Ngũ Tuyệt Bảo Điển cùng ngươi, ta đều muốn. Ta, Minh Thù còn tưởng rằng hắn lần này không phải là công lược chính mình. Phong điện chủ muốn ta làm cái gì, Mộ giáo chủ cho là ngươi có thể làm cái gì, ta thật lợi hại. Xưng bá giang hồ cũng không là vấn đề. Xưng bá giang hồ liền có thể chiếm đoạt toàn bộ giang hồ. Quà vặt. Thật ra thì cái này có thể thao tác tính. Cũng mạnh nhất, ký chủ, tỉnh táo một chút, xưng bá giang hồ đó là nhân vật nam chính cùng nữ chủ sống. Người chớ làm loạn, vì quà vặt muốn xưng bá giang hồ. Hài hòa số hiệu cũng là lần đầu tiên thấy. Nhân vật phản diện mục tiêu cuối cùng chẳng lẽ không phải là xưng bá giang hồ cái gì? Cũng không phải là tất cả nhân vật phản diện đều muốn xưng bá giang hồ. Ký chủ ngươi không muốn não bổ, không muốn xưng bá giang hồ phản chỉ trích tốt nhân vật phản diện. Vì quà vặt, chậm có thể, ký chủ nhìn một chút hài hòa vận động yên tĩnh một chút. Minh Thù trong đầu bắt đầu tuần hoàn phát ra đủ loại tiểu yêu tinh đánh nhau. Minh Thù quả nhiên tỉnh táo không ít, tỉnh táo đem hài hòa số hiệu che giấu. Toàn thế giới đều hòa hài. Dựa vào ngươi đám kia giáo chúng sao? Phong Bắc bên này thật sự là không nhịn được châm chọc. Liền đám kia không đáng tin cậy giáo chúng. Nàng có thể xưng bá giang hồ cái này đại ngôn không dèm pha khí thế. Lão tử chịu phục, giáo chúng thế nào lần trước không cũng giống vậy treo lên đánh đám người kia. Muốn cái gì giáo? Chúng, chẫm một người là được rồi. Lần trước đi người, rất nhiều liền đệ tử tinh anh cũng không tính. Các đại môn phái trưởng môn trưởng lão ngươi cho rằng là rất dễ đối phó, đánh mấy cái tiểu lâu la. Liền cảm giác mình vô địch, cũng không biết ai cho nàng tự tin. Ta có thể hay không đối phó, cùng Phong điện chủ không có quan hệ gì đi, Minh Thù ngón tay chỉ cầm. Ta chẳng qua là nhắc nhở Mộ giáo chủ, không muốn làm không thực tế mộng. Lão tử đều chưa từng nghĩ xưng bá giang hồ, ngươi nhà lại còn muốn xưng bá giang hồ. Cửu thiếu, nàng là nhân vật phản diện boss a. Ý tưởng này hoàn toàn không tật xấu. Hệ thống yếu ớt nhắc nhở. Phong Bắc nghẹt thở, thật giống như rất có đạo lý. Hắn lại không nói gì phản bác. Chẳng lẽ muốn lão tử giúp nàng xưng bá giang hồ không mang theo như vậy cái hố? Phong điện chủ làm thật muốn ta cùng Ngũ Tuyệt Bảo Điền, nếu không ngươi nghĩ rằng ta hiện đang. Tại sao ở chỗ này, lão tử nhưng là ngày rewind máy thiên tài. Ngươi cũng dám làm không thực tế mộng. Tại sao ta không thể, Ngũ Tuyệt Bảo Điền cùng trẫm đều muốn. Hắn sao không lên trời đây? Phong Bắc bị chặn đến nói không ra lời. Chỉ có thể nội tâm đủ loại xoát bình. Nếu như có thể lão tử chỉ muốn Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Hoàn toàn không muốn ngươi cái này xà tinh bệnh. Hắn cũng không biết nhiệm vụ này muốn làm sao đi hoàn thành. Cùng công lược đối tượng cướp Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Làm sao còn công lược a? Đạo đề này duy nhất giải pháp chính là. Hắn trước công lược nàng. Sau đó dụ dỗ nàng đem Ngũ Tuyệt Bảo Điền đưa cho chính mình. Phong Bắc đánh giá khả năng giá trị. Thấp tới 20%. Nếu như ta cùng Ngũ Tuyệt Bảo Điền chỉ có thể chọn một dạng. Người chọn cái gì? Phong Bắc trong đầu ý nghĩ bị Minh Thù vấn đề đánh bay. Hắn không hề nghĩ ngợi. Bật thốt lên. Dĩ nhiên là Ngũ Tuyệt. Thần giáo giáo chủ. Chọn ngươi tính lão tử ngược 8 đời huyết môi. Ngươi dừng lại cái gì? Tiểu yêu tinh này tuyệt đối là nghĩ chọn Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Cả lâm không được sao? Phong Bắc có lý chẳng sợ. Đủ không biết xấu hổ. Phong điện chủ cả lâm thật có ý tứ. Ta nhìn ngươi hay là chớ nói chuyện tương đối được không? Tránh cho lây truyền người khác. Ngươi liền nhất định phải như vậy nói chuyện với ta ta không? Phải là một mực như vậy nói với ngươi. Ngươi không có nghe hiểu ý của ta không? Phong Bắc cắn răng. Ta thích ngươi. Ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi yêu thích ta nhiều hơn đi. Không kém ngươi một cái. Mời tiếp tục giữ. Giữ ngươi đại gia. Ngoại trừ lão tử ai còn sẽ thích ngươi phi. Đó là vì nhiệm vụ mới thích. Lão tử không có chút nào thích nàng. Phong Bắc vốn muốn hỏi Minh Thù rốt cuộc nghĩ cha cái gì. Có thể bị nàng hận thành cái bộ dáng này. Hắn không muốn nói chuyện. Nghĩ lẳng lặng. Phong Bắc rời đi không bao lâu. Bán Nguyệt Sơn Trang nghênh đón một nhóm người lớn. Đem toàn bộ Bán Nguyệt Sơn Trang chặn đến nước tiết không thông. Minh Thù ăn phòng bếp thuận mà tới quế hoa bánh ngọt. Không cần Niếp Trang chủ phái người tới mời. Mình tới. Vốn là ồn ào hiện trường. Theo nàng xuất hiện. Bỗng nhiên an tĩnh lại. Minh Thù bưng lấy quế hoa bánh ngọt. Giống như minh tinh lên sàn. Đi qua đám người xây dựng lên lối đi. Mỉm cười chào hỏi. Mọi người khỏe à. Đại sảnh đích chính trung ương. Ngồi là Niếp Trang chủ cùng một cái dâu ria xồm xoàm đại thúc. Những người còn lại đứng ở hai bên. Cũng không hề ngồi xuống. Lúc này trình diện mặc dù còn không đến mức cái gì trưởng môn loại cấp bậc này. Nhưng cũng là môn phái tương đối châu bò tồn tại. Hiện trường cực kỳ an tĩnh. Sự chú ý của mọi người đều tại cái tiểu cô nương kia trên người. Mọi người nhìn nàng đi tới. Đối mặt nhiều người như vậy. Không hiện chút nào mất bình tĩnh cùng sợ hãi. Trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt nhu hòa. Phảng phất có đầy trời tung bay hoa đào, bay lả tả rơi xuống mặt hồ, Minh Thù đi hướng bên cạnh, người bên kia cả kinh, đồng thời sinh lòng phòng bị, chớ khẩn trương, không đánh ngươi, ta liền rời cái ghế. Minh Thù đối với người kia khẽ mỉm cười, một tay dắt lấy phía sau hắn cái ghế, hy lý hoa lạp kéo dài tới chính giữa, động tác tuyệt đối không tính là ôn nhu, ngươi là ai a? Minh Thù ngồi xuống, bưng lấy quế hoa bánh ngọt kéo ra tán dóc tư thế. Nàng nhìn lấy cái đó dâu ria xồm xoàm đại thúc, giọng nói tùy ý hỏi. Trước chưa từng thấy, các ngươi nếu không mang đến tự giới thiệu mình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,